Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1246, Truy Tung Minh Tộc. Oanh, Minh Tộc tộc trưởng vọt qua, lại là cũng không có dừng lại, trực tiếp xông về phía trận pháp bên ngoài, tiếp tục truy sát Diệp Dương đám người. Chỉ là, tất cả cũng đã trễ. Lúc này, Diệp Dương đám người cũng đã từ trận pháp lỗ thủng bên trong liền xông ra ngoài. Tuy nói, những cái này trận pháp đối Minh tộc tộc trưởng không có bất kỳ trở ngại nào tác dụng. Có thể cho hắn không có bất kỳ trở ngại nào liền lao ra. Bất quá Diệp Dương đám người cũng đã xông ra trận pháp. Ở trận pháp bên ngoài, Minh tộc tộc trưởng thì sẽ khôi phục đến đại đế cảnh giới. Ở trận pháp bên trong thật vất vả tăng lên tu vi ưu thế liền sẽ hoàn toàn biến mất. Tại mọi người cảnh giới, tu vi một dạng thời điểm, nếu như hắn cứ như vậy lao ra mà nói, tuyệt đối sẽ bị bên ngoài đám người vây đánh tới chết. Huống chi, bên ngoài còn có một cái có thể bộc phát ra thần cấp uy năng Diệp Dương đây. Vẻn vẹn Diệp Dương một người liền đủ để diệt sát hắn. Bởi vậy, Minh tộc tộc trưởng mặc dù liền xông ra ngoài, nhưng cũng không có vọt tới trận pháp bên ngoài. Hắn cũng không muốn một lao ra liền bị Diệp Dương xử lý. Tính các ngươi gặp may mắn. Minh tộc tộc trưởng cười lạnh một tiếng, lập tức cách không oán hận chờ lấy Diệp Dương. Sát khí bắn tóe, sát ý lan tràn ra, bao phủ phiến thiên địa này. Hắn đối Diệp Dương sát ý cũng đã đạt đến cực hạn. Nếu như không phải Diệp Dương mà nói, những cái này chân thần cấp bậc cường giả cũng đã toàn bộ bị hắn chém giết. Một khi những người này bị chém giết, như vậy, bọn họ Minh tộc liền là quỷ giới đệ nhị đại thế lực. Tuy nói còn có một cái Diêm La Điện, nhưng diệt đi Diêm La Điện cũng chỉ là sớm muộn sự tình thôi. Mà tất cả những thứ này bố trí, hao phí bọn họ bao nhiêu tinh lực cùng tâm huyết. Bọn họ bố trí nhiều năm, lúc đầu đã nhanh muốn thành công, nhưng là bị Diệp Dương nhúng tay, dẫn đến tất cả sắp thành lại bại, lãng phí đại lượng tinh lực cùng tâm huyết. Cái này khiến Minh tộc tộc trưởng cam tâm như thế. Như thế nào không tức giận? Như thế nào không hận Diệp Dương? Nếu như không phải ở bên ngoài Diệp Dương có thể bộc phát ra thần cấp thực lực, hắn tuyệt đối sẽ lao ra trước tiên đem Diệp Dương đánh chết. Đi trước giết Long Tại Phong, chiếm lấy Long Bảo. Minh tộc tộc trưởng lẩm bẩm một câu, quay người liền lần thứ hai về tới trận pháp bên trong. Tuy nói bởi vì Diệp Dương nhúng tay mà dẫn đến sắp thành lại bại, nhưng hiện tại bị nhốt ở trận pháp bên trong còn có một cái Long Tại Phong, một cái chân thần. Chỉ cần đánh chết cái này chân thần, cũng coi là không có lãng phí bọn họ nhiều năm tâm huyết cùng bố trí. Mấu chốt nhất là, Long Tại Phong trong tay còn có một cái Long Bảo. Chỉ cần hắn có thể chiếm lấy Long Bảo, như vậy cho dù không cách nào đánh giết Bát Đại Giáo Chủ, cái này bố trí cũng sẽ không lãng phí. Thế là, hắn liền trưởng khống giả trận pháp, lao thẳng tới Long Tại Phong. Trận pháp bên ngoài, rốt cục đi ra, đơn giản liền là quỷ môn quan một vòng A. Một cái giáo chủ cấp bậc đại nhân vật cảm thán nói ra. Diệp Dương cảm thấy có chút im lặng, bọn họ những cái này vốn chính là quỷ tộc, lại là nói dạng này lời, nghe có chút khôi hài a. Bất quá, dùng cái này để hình dung vừa mới bọn họ tình hình, lại là cũng tương đối thỏa đáng. Cái này không gian thật là kỳ quái, nếu như Minh tộc cái kia bốn cái tân tấn chân thần quả nhiên là ở chỗ này đột phá mà nói, nơi này ngược lại là có không tốt kỳ ngộ a. Ta ngược lại là cảm thấy không nóng này trở về. Ở chỗ này nhìn kỹ hẵng nói. Liệt Nhật Tông Tông chủ ha ha cười nói ra. Đang có ý này. Loại kỳ ngộ này lại là tuyệt đối không thể bỏ qua. Cái khác thất đại giáo chủ nhao nhao biểu thị. Đồng ý Liệt Nhật Tông Tông chủ nói chuyện. Diệp Dương. Vậy chúng ta liền sau này còn gặp lại. Mấy đại giáo chủ hướng về phía Diệp Dương liền ôm quyền. Sau đó quay người liền rời đi. Đi trước tìm kiếm cơ duyên. Duy chỉ có Liệt Nhật Tông Tông chủ cũng không có lập tức rời đi. Diệp Dương, muốn hay không cùng một chỗ? Đợi đến đám người rời đi sau đó, Liệt Nhật Tông tông chủ liền mời Diệp Dương cùng lên đường. Nói đùa, ở chỗ này, cường đại nhất cũng không phải là bọn họ những cái này giáo chủ, chân thần, mà là Diệp Dương. Nếu như có thể mời Diệp Dương cùng nhau lên đường, như vậy bọn họ liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Cho dù gặp được nguy hiểm, cũng sẽ có một cái cường đại trợ lực. Huống chi, nếu quả thật có cái gì kỳ ngộ, cũng là cần cường đại thực lực mới có cơ hội lấy được cái kia kỳ ngộ. Cho nên, những người khác đều không có mời Diệp Dương, mà là cấp tốc rời đi. Có lẽ là bọn họ không có ý tứ mở miệng, có lẽ là cảm thấy không cần Diệp Dương a. Nhưng Liệt Nhật Tông tông chủ nhưng lại không cho rằng như vậy. Diệp Dương lúc này liền nở nụ cười. Hắn có thể nào không biết Liệt Nhật Tông tông chủ ý tứ? Những cái này lão hồ ly bàn tính đánh thật rất a. Liệt Nhật Tông chủ, người hảo ý ta xin tâm lĩnh. Bất quá, chúng ta đạo bất đồng bất tương vi mưu a. Cho nên, vẫn là riêng phần mình lên đường đi. Diệp Dương trực tiếp liền cự tuyệt. Hắn cũng biết rõ cái này không gian cũng không đơn giản. Cái thế giới này càng là không đơn giản, lại càng có khả năng có thiên đại kỳ ngộ. Cùng Liệt Nhật Tông tông chủ một khối lên đường, đối Diệp Dương căn bản liền không có bất luận cái gì chỗ tốt. Bởi vì Diệp Dương cũng căn bản không cần hắn trợ giúp. Hắn cũng không giúp đỡ được Diệp Dương. Hơn nữa, nếu như được đến cái gì bảo vật mà nói, còn phải phân một phần cho Liệt Nhật Tông tông chủ. Đối với loại này cố hết sức không được nịnh nọt sự tình, Diệp Dương là sẽ không đi làm. Có bảo vật, thu sạch vào bản thân trong túi không tốt sao? Tại sao còn muốn phân cho kẻ khác? Về phần đến lúc đó trực tiếp giết chết Liệt Nhật Tông tông chủ, Diệp Dương nhưng lại không phải người như vậy. Cho nên, dứt khoát ngay từ đầu liền tách ra tốt. Liệt Nhật Tông tông chủ cười cười. Hắn biết rõ Diệp Dương cũng đã xem thấu bản thân tâm tư. Bất quá cũng không có cái gì. Lúc đầu hắn liền không ôm hy vọng gì. Hắn chỉ là thử nghiệm mời một cái mà thôi. Vậy liền sau này còn gặp lại. Liệt Nhật Tông tông chủ cười cười. Quay người liền nhanh chóng rời đi. Diệp Dương lại là cũng không có lập tức rời đi. Mà là quay người nhìn về phía sau lưng đại trận. Hắn muốn nhìn xem Minh tộc tộc trưởng phải chăng có năng lực đánh giết Long Tại Phong. Nếu như Long Tại Phong bị giết, hắn cũng liền lập tức rời đi. Nếu như Long Tại Phong chạy trốn, hắn biết nghĩ biện pháp đi đem Long Tại Phong diệt sát đi. Đây chính là diệt sát Long Tại Phong cơ hội thật tốt. Nếu không, nếu là về tới quỷ giới hoặc là Long giới, lại muốn diệt đi Long Tại Phong khó khăn. Thậm chí, làm bọn họ trở lại bình thường thế giới thời điểm, có lẽ cũng sẽ bị Long Tại Phong truy sát, thậm chí diệt đi. Lấy Diệp Dương đám người hiện tại thực lực, là tuyệt đối không cách nào cùng bình thường chân thần đọ sức. Bất quá Diệp Dương cuối cùng vẫn là ẩn núp, liên tục mấy ngày sau, oanh, nguyên bản trận pháp vị trí địa phương, mãnh liệt truyền đi ra một tiếng nổ vang rung trời. Lập tức, Diệp Dương liền gặp được từng đạo quang mang trùng thiên mà lên. Nhìn thấy, Diệp Dương hai mắt tức khắc hơi híp. Hắn biết rõ, trận pháp bên trong nhất định là phát sinh đại sự gì. Nói không chừng, đại trận liền muốn nổ nát. Bởi vì lúc này, toàn bộ đại trận đều kịch liệt run rẩy lên. Ầm ầm, quả nhiên, Diệp Dương ý nghĩ còn không có rơi xuống. Đại trận liền lần thứ hai tuôn ra một tiếng nổ vang rung trời. Tiếp theo, Diệp Dương liền nhìn thấy nguyên bản bao phủ cái kia phiến thiên địa đại trận. Cũng đã 4/5 rách ra. Trực tiếp liền bị vỡ tan. Đại trận bị đánh bể. Diệp Dương lấy làm kinh hãi. Long Tại Phong lại có như thế kinh khủng lực lượng. Vù, ngay tại đại trận nổ tung trong nháy mắt. Một đạo hắc ảnh từ đại trận chỗ sâu bắn ra. Long Tại Phong, Diệp Dương trong lòng khẽ động, liền muốn đuổi theo, nhưng là phát hiện Long Tại Phong tốc độ cực nhanh vô cùng. Trong một chớp mắt liền đã biến mất ở phương xa không thấy. Tốc độ này, cũng đã có thể so với chân thần a. Diệp Dương dừng lại bước chân, nhíu mày, loại tình huống này phía dưới, Diệp Dương là tuyệt đối đuổi không kịp Long Tại Phong, chỉ là Long Tại Phong tốc độ mặc dù có thể so với chân thần, nhưng chưa chắc đã có chân thần cấp bậc thực lực. Nếu không, nếu như hắn có chân thần cấp bậc chiến lực, tại sao chật vật như thế chạy trốn? Nếu có chân thần thực lực, hắn đại khái có thể đem minh tộc bầy quỷ cho tàn sát không còn. Cho nên, Diệp Dương suy đoán, Long Tại Phong hẳn là đã bị đả thương nặng. Được rồi, trước buông tha hắn, Diệp Dương nghĩ ngợi, ngược lại không gấp đi truy sát Long Tại Phong. Bởi vì hắn tự nhiên có truy tung thủ đoạn, không sợ Long Tại Phong trốn xa. Hắn hiện tại chủ yếu nhìn xem minh tộc đám người. Lúc này, bởi vì không có trận pháp bao phủ, minh tộc đám người cảnh giới cũng đã lần thứ hai bị suy yếu đến thần cấp phía dưới. Nếu như Long Tại Phong có chân thần thực lực, không nói chân thần, dù là chỉ là bình thường thần quỷ lực lượng, hắn đều không biết chật vật như vậy chạy trốn, mà là lựa chọn đem minh tộc đám người chém giết. Minh tộc tộc trưởng bị đả thương nặng, hắn tính không phải là xui xẻo nhất giáo chủ. Làm Diệp Dương nhìn thấy đang tại xếp bằng ngồi dưới đất chữa thương minh tộc tộc trưởng, không khỏi cảm giác được có chút buồn cười. Lần thứ nhất, con hàng này cơ hồ bị Diệp Dương chân lôi diệt sát. Mà lần này, thì là cơ hồ bị Long Tại Phong chém giết ngay tại chỗ. Thực sự là hết sức xui xẻo a. Muốn hay không thưởng hắn một đạo chân lôi? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Nếu như hắn lúc này thưởng minh tộc tộc trưởng một đạo chân lôi, minh tộc tộc trưởng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Diệp Dương lại là có chút do dự. Minh tộc đối cái thế giới này tương đối quen thuộc. Diệp Dương nhưng lại nghĩ từ bọn họ trên thân hiểu được cái thế giới này. Bộ dạng này, so bản thân mù quáng đi tìm kiếm bảo vật, kỳ ngộ phải tốt hơn nhiều. Nói không chừng, minh tộc ở chỗ này liền có một cái đại bản doanh đây. Nếu như là dạng này, như vậy, Diệp Dương liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, đem minh tộc cho một oa đoan. Cuối cùng, Diệp Dương vẫn là quyết định không giết minh tộc tộc trưởng. Mà minh tộc tộc trưởng không biết là, hắn cũng đã tại bất chi bất giác bên trong nhặt về một cái mạng. Ước chừng nửa ngày sau, minh tộc tộc trưởng thương thế cũng đã khôi phục một chút. Loại tình huống này phía dưới, bọn họ không có trận pháp bảo hộ, cũng không nguyện ý tiếp tục ở chỗ này. Thế là liền lên đường, hướng về một cái phương hướng liền nhanh chóng kích bắn tới. Mà Diệp Dương thì là ở bọn hắn đằng sau, không xa không gần treo, theo dõi đi qua. Cái thế giới này rất lớn, khí tức trầm mặc, nhưng cùng quỷ giới hoàn toàn không giống. Diệp Dương ở chỗ này cảm thấy tiên khí, cũng cảm thấy ma khí, long khí, yêu khí, thậm chí là thần khí chờ đã. Nhưng duy chỉ có không có quỷ khí. Đây là cái gì thế giới? Minh tộc đám người tự hồ thật đối cái thế giới này rất quen thuộc. Trên đường đi quanh đi quẩn lại, nhưng là xe nhẹ đường quen một đường tiến lên, tránh đi rất nhiều nguy hiểm cùng hung thú. Cuối cùng, bọn họ đi tới một tòa cao vút trong mây không gặp đỉnh, sâu không lường được, sâu không thấy đáy vách núi treo leo trước mặt. Vách núi phía dưới bị trùng điệp mây mù quanh quần, giống như thái cổ hung thú mở ra bồn máu miệng lớn đồng dạng. Lãnh khí siêu siêu, xa xa nhìn sang liền cảm thấy kinh khủng. Không có bất kỳ do dự nào, đám người liền hướng thẳng đến cái kia sâu không thấy đáy vách núi liền nhảy xuống. Giống như là tự sát tập thể một dạng. Vù, vù, vù, vẻn vẹn mấy cái chớp mắt thời gian, minh tộc đám người liền cũng đã biến mất ở vách núi phía dưới không thấy. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.